Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, xoay tay. 2. Đông Châu Giang Nam Quận Thành. Trời lờ mờ sáng, quận Tú Thủy Cẩm Y vệ thiên hộ Tào Hiên đã đi tới Đông Châu Phủ Tổng đốc cửa lớn chờ đợi. Tào Hiên nhìn trước mắt đỏ thắm cửa lớn, lại sờ sờ trong tay một viên gãy thành kiếm hình lá bùa. Trong lòng mang đầy nghi hoặc, hắn là bị tấm này kiếm phù chiêu đến chỗ này. Hôm qua ban đêm, tấm này kiếm phù đột ngột qua lại đến hắn trước người. Phía trên chỉ có ngăn ngắn một câu nói. Ngày mai giờ thì một khắc trước, cần phải đi đến Đông Châu Phủ Tổng đốc. Quá hạn không hầu, cái này kiếm phù bên trên, không có bất kỳ cái khác tiêu chí cùng ấn ký. Tào Hiên lại không dám chậm trễ. Chỉ vì cái này kiếm phù bản thân liền là ấn ký, chính là tiêu chí. Này không phải là dùng cho truyền tin tin phù, cũng không phải càn khôn phi kiếm. Nó chỉ là một tấm bình thường lá bùa, gãy thành đoàn kiếm hình dạng, sau đó bị một tia kiếm ý dẫn dắt, phi hành đến trước mặt hắn. Chính là sợi kiếm ý này, để Tào Hiên trong lòng run sợ. Nó có thể dẫn dắt kiếm phù xuyên thấu hắn cương khí hộ thể, sau đó lại phá tan hắn khổ luyện bá thể, đinh nhập mi tâm của hắn nửa tấc lơ lửng. Vẻn vẹn chỉ kém một chút, tấm này bình thường lá bùa là có thể xuyên thủng hắn tủy não. Tào Hiên vì lẽ đó ngay đêm đó liền vội vã rời thành. Đêm khuya kiêm chính, đi đến Giang Nam quận thành. Hắn biết lấy người này năng lực, ý niệm vừa động liền có thể lấy tính mạng của hắn. Liền không biết vị này thần bí cao nhân là cái gì lai lịch, là địa bảng trên vị cao nhân nào. Người này suốt đêm đem hắn tìm tới nơi đây, lại đến cùng là mục đích gì? Ngay khi Tào Hiên đầy bụng nghi vấn, nghĩ mãi mà không ra thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước phủ tổng đốc cửa lớn càng là đang tiếng run run trong. Cửa giữa mở ra, Đông Châu tổng đốc Vương Thăng đi phía trước, mang theo một đám phụ tá quần quan, đi ra cửa lớn. Đây là... Tào Hiên một trận ngạc nhiên nghi ngờ, mở ra cửa giữa. Nhưng là triều đình lễ chế cao nhất lễ nghi, thông thường đều là dùng tới đón tiếp thủ trưởng, hoặc là thành viên hoàng thất. Bình thường tổng đốc chúc lại, người nhà, khách nhân các loại, bất luận thân phận lại thế nào đi nữa cao quý, đều là đi cửa hông tiến vào phủ tổng đốc. Không biết hôm nay là cái nào vị đại nhân muốn tới, càng khiến Đông Châu tổng đốc Vương Thăng cung kính đến vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trông thấy mấy cái bóng người ngang trời mà tới. Một người cầm đầu là một cái áo bào xanh ông lão, hắn khoảng chừng thất tuần, râu trắng mi trắng, sắc mặt hồng hào, khuôn mặt gầy gò, quanh người lại có tiên khí giống như xương khói quay chung quanh xoay quanh. Mặt sau hai người, Tào Hiên toàn đều biết, một cái là Sở Hy Thanh, một cái là Kiếm Tàng Phong. Tào Hiên nhất thời sửng sốt, nghĩ ngợi nói cái này Sở Hy Thanh thật là to gan. Vô Tướng Thần Tông cũng tốt cuồng ngạo, Kiếm Tàng Phong dám mang theo Sở Hy Thanh như vậy truy nã trọng phạm tiến vào Châu Thành, có thể lập tức hắn liền nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nhất thời đại biến, Đông Châu Tổng đốc Vương Thăng chút nào không chú ý tới Tào Hiên. Đối với Sở Hy Thanh càng là coi như không thấy, hắn đầy mặt đầy cười, đón lấy áo bào xanh ông lão. Không ngờ Thanh Hư Đại Trưởng Lão hôm nay giá lâm, thật khiến Hàn Phủ rồng đến nhà tôm. Thanh Hư, Tào Hiên tâm nói quả nhiên, cái này định là Vô Tướng Thần Tông giáo tập viện Đại Trưởng Lão Thanh Hư Tử. Thanh Hư Tử nhưng là về lấy nở nụ cười, không dám nhận, Tổng đốc không được chê ta ngậm quấy nhiễu mới là. Hắn sau đó lại ngẩng đầu nhìn hướng phía trước, phủ tổng đốc cửa lớn, còn có Vương Thăng đông đảo phụ tá. Hôm nay lão hủ tới đây, là có một việc muốn cùng tổng đốc đại nhân thương nghị. Kính xin tổng đốc đại nhân bình lùi trái phải, tìm một cái yên lặng nơi nghị sự. Một ít không khẩn yếu những người không liên quan, liền không cần ở bên cạnh. Tổng đốc Vương Thăng thì lại a một tiếng, liếc chéo Sở Hy Thanh một chút. Hắn cũng đoán được chuyện hôm nay nhất định là cùng vị này Sở thiếu kỳ chủ có quan hệ. Ở phủ tổng đốc sân sau một gian phòng trà, trà sương mù mịt mờ, trà hương mịt mờ, là do Thanh Hư Tử chi triệu. Tào Hiên may mắn tiến vào cái này phòng trà. Tào Hiên án trước cũng bị thị nữ phụng rót một chén trà. Hắn lại nghe cũng không dám ngửi một thoáng. Lúc này nhìn thẳng ra Thu Liễm, cẩn thận từng ly từng tí một, nơm nớp lo sợ ngồi nghiêm chỉnh. Trà ngon, Thanh Hư Tử tâm tư lại rõ ràng không tại trà trên. Hắn sau đó nếm thử một miếng, liền tiện tay bỏ ở trên bàn. Tổng đốc đại nhân hẳn là đã đoán được ta ý đồ đến. Thanh Hư hôm nay đến đây, chính là vì chính mình đệ tử mà tới. Tổng đốc đại nhân lại có biết Thiết Kỳ Bang kỳ chủ. Chính là ta Vô Tướng Thần Tông, Huyết Nhai dự bị. Đông Châu Tổng đốc Vương Thăng có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới Thanh Hư Tử sẽ như vậy trực tiếp. Đi thẳng vào vấn đề. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, hơi lắc đầu. Bản đốc chưa từng nghe nói qua việc này. Tổng đốc đại nhân hiện tại liền nghe nói. Thanh Hư Tử, phất trần run lên, tiếng nói lạnh lẽo. Sở Hy Thanh thiên phú cực cao, có tu thành thần ý xúc tử đao tầng thứ nhất tư cách. Là ta Vô Tướng Thần Tông tương lai cột chống lương đống. Hiện nay nhưng có người vu oan hãm hại, thêu dệt tội danh, đem liệt tên hắc bảng, nỗ lực đem đưa vào chỗ chết, bại hoại ta thần tông khí vận, tội đáng muôn chết. Cái này tương đương, Đông Châu Tổng đốc Vương Thăng nghe vậy chỉ cảm thấy đau đầu vạn. Phần, hắn cau mày. Đại trưởng lão tâm ý, chẳng lẽ là nên vì vị này Sở thiếu kỳ chủ rửa sạch tội danh? Cái này cũng không phải chuyện dễ. Thiết Kỳ Bang trắng trợn sát thương quan quân, họa loạn quận Tú Thủy một chuyện, không những ở Đông Châu bản địa mọi người đều biết, nhốn nháo, cũng đã truyền vào kinh thành. Triều đình rất nhiều ngự sử cùng lục bộ cấp sự chung đều đã nghe nói việc này. Sở Hy Thanh nguyên bản không có tội. Cần gì rửa sạch, Thanh Hư Tử trực tiếp đánh gãy Vương Thăng. Hắn mở miệng cười một tiếng. Cẩm y vệ thiên hộ Tào Hiên. Ta hỏi ngươi, Sở Hy Thanh hiện tại là thân phận như thế nào? Tào Hiên nghe vậy cả kinh. Hắn đã ngờ ngợ đoán được Thanh Hư Tử đem kêu tới nơi đây dụng ý. Không chút do dự trả lời. Bẩm đại trưởng lão, Sở Hy Thanh là cẩm y vệ ta phó thiên hộ. Địa nha cẩm y vệ cùng lại bộ đều có bị đương. Kỳ thực ở Sở Hy Thanh thân liệt hắc bảng thời khắc, cẩm y vệ đã đem Sở Hy Thanh xóa tên, đem hồ sơ phá hủy. Bất quá Tào Hiên biết, hôm nay hắn như dám nói một cái không chữ, không chỉ tự thân khả năng đột tử tại chỗ, toàn tộc gia trẻ e sợ cũng đến vì chính mình chôn cùng. Tào Hiên nghe nói qua Vô Tướng Thần Tông phong cách hành sự, như không có phích lịch như lôi đình thủ đoạn tàn nhẫn. Vô Tướng Thần Tông thì lại làm sao chấn được U Châu vùng biên cương? Làm sao ép tới ở lại phương Bắc Cự Linh? Cho tới Sở Hy Thanh hồ sơ, lại lập một phần chính là, may mắn chính là, Sở Hy Thanh ở địa nha cẩm y vệ cùng lại bộ bị đương. Là do thời gian quan hệ còn không tới kịp tiêu trừ. Cái này liền càng đơn giản. Thiện. Thanh Hư Tử thỏa mãn nở nụ cười. Như vậy Sở Hy Thanh nhưng là phụng ngươi mệnh lệnh, gia nhập Thiết Kỳ Bang điều tra Đông Châu nội phủ thái giám cùng Tư Không Thiện mưu nghịch một chuyện. Tư Không Thiện mưu nghịch, Đông Châu Tổng đốc Vương Thăng lấy làm kinh hãi, suýt chút nữa liền từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn mấy cái thân tín thuộc hạ cũng là hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Tào Hiên đồng dạng hồi hộp. Trong đầu hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thiết Kỳ Bang cùng Tư Không Thiện có liên quan gì? Sở Hy Thanh gia nhập Thiết Kỳ Bang, cũng không cách nào điều tra Tư Không Thiện. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện Kiếm Tàng Phong, chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Một luồng sắc bén đến cực điểm kiếm ý, ép thẳng tới Tào Hiên mi tâm. Tào Hiên con ngươi co rút lại. Lúc này ý thức được, Kiếm Tàng Phong chính là tấm kia kiếm phù chủ nhân. Chính là người này, đem một tấm điệt thành kiếm hình bình thường lá bùa, cách xa mấy dặm thậm chí mấy chục dặm, đánh xuyên qua hắn kim thân bá thể. Cái này Kiếm Tàng Phong, càng có như thế năng lực. Tào Hiên ý thức được chính mình nhất định phải nhận xuống việc này. Còn phải nghĩ biện pháp đem việc này bù đắp hoàn thiện. Chính là, Tào Hiên vẻ mặt nghiêm túc, Tư Không Thiện âm mưu đồ phản. Cực Lực Lung Lạc Thiết Thị huynh đệ cùng Thiết Kỳ Bang mấy vạn thủy sư. Thiết Thị huynh đệ không từ tư không thiện lại cấu kết Thiết Kỳ Bang đàn chủ Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch. Thiết lập ra mưu trừ khử Thiết Thị huynh đệ. Do Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch chấp trưởng Thiết Kỳ Bang. Tào Mỗ đến nghe việc này. Sắp xếp Sở Hy Thanh ẩn núp tại Thiết Kỳ Bang. Có thể bại hoại mưu. Hắn đã ở trong lòng tính toán. Nên làm gì bào chế chứng cứ. Việc này ngược lại cũng dễ dàng. Tư không thiện số tiền lớn cấu kết huyết bức sơn. Cấu kết sát sinh lâu. Mà lại cùng nội phủ thái giám cấu kết cực sâu. Đều là sẵn có tội chứng. Hắn chỉ cần thoáng nạp liệu. Liền có thể y theo dáng dấp. Thì ra là như vậy. Thanh hư tử không khỏi vỗ tay. Chân tâm thực lòng than thở. Tào Thiên Hộ anh minh già dạn. Thật là triều đình chi lá chán. Ta chỉ biết Sở Hy Thanh là đang vì Cẩm Y vệ hiệu lực. Cũng không biết trong đó ngọn nguồn đến cuối. Hắn nhìn Tổng đốc Vương Thăng. Ánh mắt dần dần ác liệt. Sự việc rõ ràng chính là như vậy. Không biết Tổng đốc đại nhân nghĩ như thế nào. Tổng đốc Vương Thăng nghĩ thầm chuyện này quả thật chính là vô căn cứ. Đổi trắng thay đen. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói. Thanh hư đại trưởng lão lời ấy không khỏi hoang đường. Tư không thiện hảo hảo vì sao phải tạo phản. Việc này sợ là khó có thể hướng lên trên xuống giao cho. Mà lại thanh hư đại trưởng lão không biết. Vị này tư không thái thú. Nhưng là trong cung quyền hoạn mục công công cháu rể. Rất nhanh sẽ không phải. Kiếm Tàng Phong cười nói xen vào. Thanh hư đại trưởng lão đã qua tin trong cung. Nói vậy trong vòng một ngày liền có kết quả. Ta không biết tư không thiện tạo phản lý do. Lại biết người này cấu kết Đông Châu nội phủ thái giám. Tự mình triệu tập gần 2 vạn nội phủ quân cùng muối đinh ra quận. Là ý muốn như thế nào? Quận Tú Thủy quận quân nhiều lần dị động. Lại là mục đích gì? Vương Thăng nghe vậy sững sờ. Hắn theo bản năng nghĩ muốn nói biện giải. Tư không thiện cùng Đông Châu nội phủ thái giám điều binh. Là vì diệt trừ Thiết Cuồng Nhân. Nhưng hắn lập tức tâm thần hơi động. Tư không thiện đã không phải mục công công cháu rể. Mục công công nhất định sẽ giải trừ hôn ước. Vị này trong cung quyền hoạn. Há dám đắc tội vô tướng thần tông. Như vậy tư không thiện cùng Đông Châu nội phủ thái giám cấu kết mưu phản. Cũng không phải không thể nào. Hắn không nói gì thêm. Mà là rơi vào trầm tư. Tổng đốc Vương Thăng đang suy tư trong đó lợi và hại. Việc này chi lợi. Ở chỗ giao hảo vô tướng thần tông. Mà lại có thể cấp tốc ổn định quận Tú Thủy tình thế. Bình phục tình hình rối loạn. Chính mình đối mặt đông đảo nguy hiểm cũng đem không tồn tại. Tệ nhưng là sâu sắc đắc tội một ít đồng liêu cùng Tú Thủy thế gia. Mà lại sẽ bị trong triều ngự sử cùng cấp sự chung kết tội. Lưu lại hậu hoạn. Tựa hồ cũng không phải không được. Đại trưởng lão lời nói không khỏi làm người khác khó chịu. Đó là Tổng đốc Vương Thăng bên người Tư Nghị Tòng Quân. Vị trẻ tuổi này cau mày. Chúng ta đổi trắng thay đen dễ dàng. Lại sẽ cho nhà ta Tổng đốc đại nhân lưu lại vô cùng hậu hoạn. Ta đoán chừng quận Tú Thủy những kia thế gia đại tộc. Nhất định sẽ không giảng hòa. Bọn họ gốc gác không cạn. Quan hệ đan sen chằng chịt. Như ở trong triều đối với đại nhân nhà ta khởi xướng kết tội. Chúng ta sợ là muốn ăn tội không cạn. Thanh hư tử mỉm cười nở nụ cười. Trong tay phất trần vung lên. Càng đánh đổ bàn trà trên bàn cốc nhỏ. Làm cho nước trà rội một chỗ. Những thứ này Tú Thủy thế tộc hộ tống tư không thiện mưu phản. Còn có cái gì sau đó? Thanh hư tử ánh mắt lạnh lùng như băng. Sau 3 ngày, Đông Châu Châu quân có thể hợp đồng Thiết Kỳ Bang cùng nhau đánh vào Tú Thủy quận thành. Tiêu diệt quận Tú Thủy phản tặc, các ngươi như lo lắng hậu hoạn, cái kia sẽ không ngại đem hậu hoạn đều dọn dẹp sạch sẽ. Rửa sạch cái này một quận bẩn thỉu. Lúc này toàn bộ trong phòng, nhất thời yên tĩnh như chết, nghe được cả tiếng kim rơi. Tuổi trẻ Tư Nghị Tòng Quân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rõ ràng thanh hư tử ý tứ, là muốn giết người diệt khẩu, mượn bình định tên. Hoàn toàn diệt trừ quận Tú Thủy bên trong tất cả danh gia vọng tộc. Tư Nghị Tòng Quân lại theo bản năng muốn hỏi. Kinh thành ngự sử cùng lục bộ cấp sự chung lại nên ứng phó như thế nào? bọn họ tàn sát thân sĩ lương dân, giết người vô tội giả mạo công trạng. Những kia thanh lưu sao lại ngồi yên không để ý đến? Tuổi trẻ Tư Nghị Tòng Quân lập tức đã nghĩ đến, những kia ngự sử đều tìm không được khổ chủ, thì phải làm thế nào đây đây? Không đến nơi đến chốn, huống hồ vô tướng thần tông đã nhúng tay việc này. Trong triều quần quan có bao nhiêu can đảm, dám làm vì quận Tú Thủy thân sĩ lật án. Hắn liền yên lặng không hề có một tiếng động. Sở Hy Thanh ngồi ở phòng trà một góc lắng nghe, trong mắt hiện ra dị trạch, nghĩ thầm đây chính là Thanh Hư đại trưởng lão nói tới, lấy gậy ông đập lưng ông. Vị này đại trưởng lão quá mạnh mẽ, càng là xoay tay thành mây lật tay thành mưa. Giam ba câu, liền đem Tư Không Thiện cùng quận Tú Thủy mãn quận thân sĩ đều đánh là nghịch tặc, không chỉ rửa sạch tội danh của hắn, còn rất hả giận. Như Tào Thiên Hộ nói là thật, như vậy Tư Không Thiện thật có mưu nghịch hiểm nghi. Tổng đốc Vương Thăng híp mắt, bất quá trước đó, ta trước tiên cần phải hướng về Sở Kỳ chủ yêu cầu một cái bảo đảm. Ta hy vọng tương lai trong vòng 2 năm, Thiết Kỳ bang thế lực đều chỉ có thể hạn chế tại Tầm Dương cùng Tú Thủy hai quận bên trong, không được hướng bên ngoài mở rộng dù là một bước. Hết chương.